Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, phần 136. Chương 77, nổ tung chào lúc sau Medea lại hỏi một chút mặt khác dốc lòng chức nghiệp. Thí dụ như nguyên tố ma thuật sư, tinh thần hệ ma thuật sư, nhân ngẫu sư linh tinh. Nhưng là Ares đều lấy một ít cái gì, nguyên tố ma kiếm sử. Tinh thần thao tác đâm sau lưng đại sư. 18 đồng nhân ngẫu sư, linh tinh chức nghiệp tới lừa gạt Medea. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Medea vẫn là lựa chọn trở thành một cái trị liệu dốc lòng ma thuật sư, mặc kệ Ares đem cái này trước. Nghiệp nhuộm đẫm đến cỡ nào bạo lực, tốt xấu nó vẫn là có thể nãi người khác không phải, bất quá Medea tuy rằng lựa chọn trở thành một người trị liệu thuật sư, lại không có lựa chọn trở thành Ares đề cử cái kia cái gì cuồng bạo bổ sư. Nàng cảm thấy là một cái ma thuật sư, vô luận như thế nào vẫn là muốn bắt ma trượng mới giống lời nói. Vì thế Ares đề cử nàng trở thành một người an ủi võ tăng. Tuy rằng lý luận thượng cuồng bạo bổ sư loại này chức nghiệp cũng có thể tàng kiếm với ma trượng chung, nhưng Ares cảm thấy một cái mỹ thiếu nữ vẫn là trực tiếp ném xuống ma trượng. Đi lên tay không hướng mặt càng có thị giác đánh sâu vào hiệu quả, ở Medea lựa chọn chính mình dốc lòng về sau, Ares lập tức liền bắt đầu cho nàng chế định khởi tương ứng rèn luyện chương trình học tới. Đầu tiên vì nàng chuẩn bị, tự nhiên là từ sơ giai bắt đầu, đến tiến giai lại đến thành thục các loại trị liệu ma thuật cùng với phụ trợ ma thuật. Này đó đều yêu cầu Ares đi tiến hành sàng chọn. Tiếp theo, Ares cũng vì tuổi còn trẻ Medea chuẩn bị một loạt thân thể rèn luyện chương trình học. Cùng với bao gồm Pancration ở bên trong các loại cường mà hữu lực cách đấu kỹ xảo, hơn nữa Ares còn phát hiện một chút. Đó chính là Medea cùng hắn bất đồng. Làm chủ thần Ares là trời sinh là có thể đủ xem hiểu đại bộ phận thần văn. Medea lại làm không được. Mà hé kết viết ma pháp lại trên cơ bản là dùng thần văn tới ghi lại. Lấy bảo trì này thần bí. Bởi vậy, ở Medea học tập ma pháp, ma thuật phía trước, Ares còn phải gánh vác khởi ngôn ngữ giáo viên chức trách. Dạy dỗ nàng thần văn, Ares bên này dùng một chương cỏ gấu giấy đem Medea tương lai quy hoạch đều nhớ. Hảo về sau, ngẩng đầu, phát hiện Medea liền thành thật thật mà ngồi ở bên cạnh. Ngoan ngoãn mà nhìn chằm chằm hắn xem, thật là đứa bé ngoan, Ares trong lòng than một câu. Kỳ thật Medea vị này đáng yêu công chúa. Tương lai lưu lạc vì cái loại này sát khởi chí thân đều không nháy mắt ma nữ. Cũng là Olympus chư thần làm nghiệt, lúc trước Jason khai thuyền tới đến Medea vương quốc Colchis. Trên đảo, bị Medea phụ thân Aid vương làm khó dễ. Vì trợ giúp Jason cùng trên thuyền các anh hùng thoát khỏi khốn cảnh. Chúng thần dứt khoát khiến cho Aphrodite mang theo nàng kia chán ghét nhi tử tiểu Eros. Ở Medea nhìn Jason thời điểm. Đối với Medea bắn một mũi tên, vì thế đơn thuần ma nữ liền hết thuốc chữa mà yêu Jason. Loại này chư thần mạnh mẽ thôi phát ra tới ái. Đã có thể nói là một loại không thua cuồng hóa nguyền rủa. Lâm vào tình yêu lốc xoáy chung Medea quên mất hết thảy. Thần dân, cha mẹ, huynh đệ, nàng trong mắt chỉ có Jason. Bởi vậy mới phát cuồng mà làm ra sau lại một loạt ác sự. Gây thành như vậy thật lớn bi kịch, lúc này đây có Ares ở. Đương nhiên cũng không có khả năng làm chính mình sư muội lại gặp đến như vậy thảm kịch, hảo. Việc này không nên chậm trễ, khiến cho chúng ta bắt đầu đi. Ares cuốn lên trên bàn giấy quyển trục, đứng dậy, hắn vừa mới muốn tìm cái địa phương bắt đầu giáo thụ Medea thần văn. Trong tai bỗng nhiên liền nghe thấy được thầm thì, hai tiếng vang nhỏ, Ares nghiêng đầu. Liền nhìn đến Medea đầy mặt đỏ bừng mà cúi đầu, đôi tay gắt gao mà nắm lấy váy, không dám nhìn thẳng hắn, đói bụng. Ares nhìn nàng 2 giây, sau đó hỏi, Medea ánh mắt dao động. Dù sao cũng là cái công chúa, điểm này rụt rè còn có. Bất quá cũng may, nàng cái này tuổi còn chỉ tính cái hài tử, vương tộc giáo dục còn không có ở nàng trong đầu ăn sâu bén rễ. Vì thế nàng cuối cùng vẫn là khuất tùng với chính mình đói khát. Nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ân, ai, rốt cuộc chỉ là nhân loại bình thường. Ares lắc lắc đầu, nói, đừng hoảng hốt, sư huynh tới cấp ngươi nghĩ biện pháp, hắn ngoài miệng nói nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế trong lòng lại không có đế. Bởi vì Ares kiếp trước trên cơ bản đãi ở trong nhà. Ra tới công tác cũng đều ăn cơm hộp. Làm hắn nấu cơm hắn trên cơ bản cũng chỉ biết chưng cơm trắng. Phao phao mặt cùng nấu tốc đông lạnh thực phẩm ba cái tuyệt kỹ. Mà từ đi vào thế giới này về sau. Ares chính là núi Olympus 12 chủ thần chi nhất. Quyền thế ngập trời. Dưới trướng từ thần. Tôi tớ vô số. Đều có người chăm sóc hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Huống chi. Kỳ thật ăn cơm đối thần minh mà nói vốn là không phải tất yếu nhu cầu. Từ Ares biết được nơi này là tai môn thế giới. Hơn nữa bắt đầu làm sự tình về sau. Bởi vì lo lắng có người ở thức ăn hạ độc. Hắn trên cơ bản trừ bỏ tất yếu yến hội bên ngoài. Đều không có lại ăn qua đồ vật. Huống hồ, Hy Lạp sự vụ rất nhiều hắn cũng ăn không quen. Đến nỗi phía trước hắn lừa dối tai phần vài thứ kia. Kia tự nhiên là lừa dối chơi. Tai phần nấu cơm thời điểm. Hắn cũng không hưởng qua. Nào biết đâu rằng tai phần dựa theo hắn nói bừa ngoạn ý nhi làm ra tới bò bít tết. Rốt cuộc là ăn ngon vẫn là khó ăn, mà hé kết tắc càng là mất ăn mất ngủ. Làm khởi ma pháp thực nghiệm tới liên tiếp mấy ngày liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi. Càng không cần phải nói ăn cơm, đến nỗi đi thỉnh giáo phụ cận mặt khác thần chi. Hoặc là hé kết dưới trướng tiên nữ. Đừng quên nơi này là minh giới. Minh giới người chết là không cần ăn cái gì. Minh thần nhóm cùng minh giới các tiên nữ tự nhiên cũng không có ăn cái gì thói quen. Bởi vậy Ares đối với đói khát Medea cũng liền khó khăn. Hắn ở mang theo Medea đi ra thụ cung đồng thời liền lén lút liên hệ thượng chính mình lão sư hé kết. Lão sư, người hiểu nấu cơm sao? Online chờ, rất cấp bách nấu cơm. Hé kết bên kia phòng chừng là đang ở bận rộn sự tình. Ares đưa tin về sau. Nàng qua mấy giây mới đáp lại. Làm cái gì cơm? Ngươi làm gì đột nhiên phải làm cơm? Muốn ăn đồ vật ngươi đi hỏi ngươi những cái đó tín đồ muốn hiến tế a. Ngươi tín đồ không rất nhiều sao ta nhớ rõ, không phải ta muốn ăn. Ares nói. Làm Medea a, người chính là nhân loại. Cùng chúng ta không giống nhau, Medea. Nga, điều này cũng đúng. Ta thiếu chút nữa cấp đã quên, hé kết bên kia nghĩ nghĩ. Đáp, người từ từ, ta trở về cho các ngươi nghĩ cách sau một lúc lâu. Đường Ares mang theo Medea đi vào hé kết trong hoa viên thời điểm. Vị này minh nguyệt nữ thần cũng đã trở lại. Nàng đi ở trên đường. Một bàn tay dẫn theo một khối không biết từ chỗ nào thuận tới thịt than. Một cái tay khác thượng còn cầm một chồng trang giấy. Đang ở một bên xem một bên cau mày, đi vào phụ cận. Ares nhìn đến nàng này phó biểu tình. Vội hỏi nói. Lão sư, nắm chắc sao? Khụ ân, yên tâm đi. Nhìn đến Medea tràn ngập hy vọng ánh mắt. Hé kết dùng sức mà đĩnh đĩnh ngực. Ho khan một tiếng. Sau đó nói. Trên đời này không có ta đại nữ thần hé kết làm không được sự tình. Perseus, khởi nồi nhóm lửa, Ares tuân lệnh, lập tức dùng ma pháp trên mặt đất bào cái hố ra tới. Lại hướng bên trong ném một đoàn ngọn lửa, sau đó đem hé kết thụ trong cung phóng cái kia không biết mấy trăm năm vô dụng quá chảo sắt đem ra. Rửa sạch sẽ, phóng tới hỏa thượng ân, ta xem một chút, trước phóng điểm dầu quả chám, sau đó chờ du ôn lên cao, sau đó đem thịt ném vào đi chiên. Hé kết một bên nói một bên thao tác. Đang lúc hết thảy ổn thỏa có tự tiến hành thời điểm. Mắt sắc Ares bỗng nhiên nhìn đến. Hé kết bỗng nhiên đem một vại kỳ quái gia vị cấp đổ đi vào. Ngay sau đó. Ánh lửa phóng lên cao. Cùng với một tiếng vang lớn. Này khẩu chảo sắt trực tiếp bị thật lớn nổ mạnh sốc tới rồi bầu trời. Nổ thành dập nát. Hết chương.